Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 455, chương 455, lấy quần hùng thiên hạ làm thêm. Đột phá cực hạn, lấy tổ nguyên đại địa Tây Phương Linh Sơn làm trung tâm. Vô số cường giả, phong vân hội tụ, ngay cả không thể tới, đều hướng về tại đây quang tới rồi ánh mắt. Ví dụ như đạo huyền, so sánh như mây xanh, ví dụ như ngoan nhân chờ một chút. Chỉ có điều bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn không thể đi tự mình nhìn xem xong rồi. Nhưng mà giờ nào khắc nào cũng đang chờ đợi tin tức. Thậm chí, Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai người tự mình chạy tới, hy vọng có thể dùng bảo vật ghi chép xuống thời đó đại chiến, mà cho Vân Tiêu cùng đạo huyền quan sát. Một ngày này, tổ nguyên đại địa trên rất nhiều cao thủ đều cảm thấy thời gian trôi qua rất chậm. Ước chừng đến ban đêm thời điểm, tin tức truyền khắp thiên hạ, kịch đấu mấy canh giờ, nhiên đăng bại vào Độc Cô Bại Thiên tay. Tin tức này lập tức đưa tới oanh động to lớn. Không nghĩ đến nhiên đăng cổ Phật cư nhiên bại. Đúng a, chỉ là ngắn ngủi mấy canh giờ liền bại. Thật không biết kia Độc Cô Bại Thiên đến tột cùng đạt đến trình độ nào. Nhiên đăng cổ Phật bại một lần, liền đại biểu hôm nay toàn bộ Phật gia đều không có người nào là Độc Cô Bại Thiên đối thủ. Độc Cô Bại Thiên, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Nghe nói hắn cùng với Nhiên Đăng cũng không có ân oán. Độc Cô Bại Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Ngoặc kép, ngoại giới nghị luận rối rít bên trong. Đạo huyền tại Thiên Vân Môn thấy được kia một trận đại chiến tình cảnh. Nhiên Đăng rất mạnh, tuyệt đối là hôm nay Phật gia đệ nhất nhân. Nhưng Độc Cô Bại Thiên mạnh hơn. Mạnh vô địch, mạnh tựa hồ đạt tới một cái cực hạn. Là cực hạn của con người, cũng là thiên địa này, là đạo cực hạn, đem Đại La Kim Tiên Đại Đế cấp bậc này đi đến cực hạn. Đi tới được đỉnh phong, đi đến lại không có một tia, một chút xíu tiến bộ chỗ trống. Tuy rằng chỉ là hình ảnh, đạo huyền hắn cũng không thể rất chân thật cảm nhận được. Nhưng cũng không trở ngại hắn ngưng trọng, hắn không có nắm chắc vượt qua đối phương. Vân Tiêu cũng cùng hắn trò chuyện mấy câu, hai người đều có thể nhìn ra đối phương cường, cũng suy đoán một hồi mục đích của đối phương, nhưng tin tức quá ít, cũng không có cái gì đầu mối. Liền tại thiên hạ đều đang nghị luận chàng đại chiến kia, và suy đoán Độc Cô Bại Thiên mục đích thật sự thời điểm. Nửa tháng sau, lại là một phong chiến thư, đưa đến tổ nguyên đại địa Tây Phương Thần gia. Khiêu chiến đều là đại đế bia tầng thứ nhất, ông tổ nhà họ Thần. Trong lúc nhất thời, thiên hạ càng là gió nổi mây vần. Đối với Độc Cô Bại Thiên mục đích thật sự, đoán càng hung, lại là nửa tháng, Độc Cô Bại Thiên tại vô số ánh mắt dưới đi tới Thần gia. Độc Cô Bại Thiên, ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Lấy quần hùng thiên hạ làm thềm, vì ta đánh vỡ cực hạn. Ha ha ha, lấy quần hùng thiên hạ làm thềm. Hảo một cái cuồng vọng Độc Cô Bại Thiên, ngươi muốn đánh bại đại đế bia tầng thứ nhất tất cả mọi người. Lấy khí thế vô địch đột phá cực hạn, xông qua thông thánh tháp tầng thứ 9. Ha ha ha, ngươi cho rằng khả năng sao? Một số người có thể không hề yếu cùng ngươi, ta không bị thua. Hảo hảo hảo. Không hổ là Độc Cô Bại Thiên. Bất quá để ngươi thất vọng, lão tổ ta liền cho ngươi đi triệt để thất bại. Ngoặc kép, lại là mấy canh giờ ác chiến. Sau đó lấy Độc Cô Bại Thiên chiến thắng kết thúc. Độc Cô Bại Thiên cùng thần tổ mấy câu nói cùng kết quả, triệt để làm nổ toàn bộ tổ nguyên đại địa. Đặc biệt là kia mấy câu nói, lấy quần hùng thiên hạ làm thềm, đánh vỡ cực hạn, Độc Cô Bại Thiên, không thẹn cho cái tên này, thật là lớn phách khí. Bất quá muốn thực hiện lại là không có khả năng. Hắn chân thật mục đích hẳn còn là bất bại mà thôi. Ngoặc kép, ha ha ha, không hổ là Độc Cô Bại Thiên. cư nhiên có thể nghĩ ra như thế phương pháp, lấy quần hùng thiên hạ làm thềm, biện pháp tốt, nếu như có thể đánh bại thiên hạ toàn bộ đại đế bia tầng thứ nhất nhân vật. Như vậy cổ kia khí thế vô địch định có thể phá cực hạn. Liên tính không có thể đánh bại toàn bộ, chỉ cần bất bại, cũng nhất định có khả năng. Đánh bại toàn bộ tầng thứ nhất nhân vật không thể nào. Vốn lấy độc cô bại thiên thực lực, không bại vào bất luận người nào, chính là có khả năng sự tình. Biện pháp tốt, ha ha ha, đây là vì toàn bộ cùng tầng thứ người mở ra một con đường a. Ngoặc kép, những người khác, đặc biệt là đại đế bia đã tới 57 người tầng thứ nhất nhân vật, đều bị chấn động. Độc cô ban ngày hành vi, cùng kia mấy câu nói, không chỉ liên quan đến bọn hắn bản thân, còn phảng phất là một chiếc đèn, chiếu sáng bọn hắn đường phía trước. Thăng cầu kim đậu đến bọn hắn trình độ này, cái nào không phải kinh tài tuyệt diễm, ngạo thị thiên hạ, tâm cao khí ngạo nhân vật. Nếu mà phía trước không có đường thì cũng thôi đi, có thể thông thánh tháp tầng thứ 9 tồn tại. Chính là phảng phất thời khắc đều ở đây trước mặt bọn họ tồn tại. Trong bọn họ không có một cái là không thôi xông qua tầng thứ 9 làm mục tiêu. Có thể cực hạn ở đó, làm sao đều không cách nào đột phá. Mà độc cô bại thiên đích phương pháp xử lý, chính là một cái tuyệt diệu biện pháp. Trong lúc nhất thời, phần lớn đại đế bia tầng thứ nhất nhân vật, trong tâm đều lửa nóng lên. Những này tột cùng nhất nhân vật đều là như thế, huống chi là người phía dưới, toàn bộ tổ nguyên đại địa, ngay cả tứ hải, rối rít chấn động sôi sục, công liên tiếp đánh dị tộc 3000 thế giới sự tình, đều bị nó hoàn toàn ép xuống, không vô số suy đoán nghị luận, bao phủ bát phương, trong đó nhiều nhất, chính là suy đoán độc cô bại thiên tiếp theo cái sẽ khiêu chiến là ai. Lại có ai không yếu hơn độc cô bại thiên? Thiên Vân Môn, Đạo Huyền vừa mới cùng Vân Tiêu trò chuyện xong, trong tâm đã nhìn ra, nàng đối với phương pháp kia cảm thấy rất hứng thú, thậm chí khả năng đã quyết định làm như thế, chỉ bất quá bây giờ chỉ là cùng một ít động tâm người một dạng. Chuẩn bị trước xem một chút, nhìn độc cô bại thiên có thể làm đến mức nào? Đối với lần này, Đạo Huyền lại không có gì động tâm cảm giác, bởi vì hắn còn chưa tới cực hạn, không cần tuyển chọn đó có chút cực đoan phương pháp, bất quá trong lòng hắn cũng là rất là tò mò, không biết độc cô bại thiên có thể làm được một bước kia. Đánh bại đại đế bia tầng thứ nhất mọi người, cái này khó như lên trời, gần như không có khả năng thực hiện, vậy liền nhìn đối phương có thể hay không kiên trì bất bại sao? Cho dù hắn có thực lực đó, nhưng hướng theo hắn đại chiến số lần tăng nhiều, hắn tinh khí thần tất nhiên sẽ có tiêu hao, thần thông các loại cũng sẽ bị người nhìn ra càng nhiều, tìm ra khắc chế biện pháp, cho nên bất bại giống nhau khó như lên trời. Không đến 2 tháng sau, một phong chiến thư đưa cho Nhân Vương Vũ Hinh. Nửa tháng sau, Nhân Vương Vũ Hinh bại một chiêu. 3 tháng sau, một phong chiến thư đưa cho Thất Tuyệt Nữ, độc cô bại thiên thắng. Chương 3, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, xưởng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.